mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tới căn cứ 1, vừa muốn chuẩn bị xuất phát, đại gia còn tại sửa sang lại này nọ khi, xa xa đến vài chiếc xe, phát hiện bọn họ bên này liền hướng bên này khai đi lại. Đại gia lo lắng cùng ngày hôm qua giống nhau, lại là đến cướp đoạt bọn họ chiếc xe cùng vật tư. Nhanh chóng đem này nọ đóng gói hảo, cũng xuất ra vũ khí lấy làm phòng bị. Giác chi, mấy chiếc xe ở hạ trại chỗ còn có 5-6 thước xa địa phương dừng lại. Ping ping ping, đi xuống đến vài cái mặc quân trang nam nhân mở cửa xe. Xuống xe lại đem cửa đóng lại sau đó bọn họ chậm rãi đi tới. Đợi bọn hắn phát hiện đại gia đều cầm vũ khí phòng bị bọn họ khi dưới chân một chút, bất quá rất nhanh liền lại thong dong tiếp tục đi qua. Đội trưởng Hạ Nguyên dẫn đầu nói, các ngươi hảo, chúng ta là thị an toàn căn cứ quân nhân, nghe ngày hôm qua xuất ra thu thập vật tư đội ngũ nói. Thị trung tâm thành phố phát sinh địa chấn, lãnh đạo nhường chúng ta xuất ra trợ giúp một chút. Thỉnh hỏi các ngươi là từ địa chấn lý trốn tới người sống sót sao? Nhìn đến người tới là quân nhân, lại không có ác ý, đại gia rốt cục thở ra một hơi, có người trả lời, không sai, chúng ta chính là theo địa chấn lý trốn tới, đang chuẩn bị chạy tới an toàn căn cứ Nga, vậy ngươi nhóm có không cần hỗ trợ, tỉ như có người bị thương, cần băng bó cái gì? Mọi người cho nhau nhìn nhìn. Ào ào lắc lắc đầu, kia bọn họ, Hạ Nguyên đối vài cái rõ ràng bị thương còn chưa có băng bó nhân. Nhưng lại là bị cột lấy, rất là nghi hoặc xem đại gia, mấy người kia không phải chúng ta đội ngũ nhân, bọn họ đều là người xấu. Ngày hôm qua bọn họ muốn cướp chúng ta xe, chúng ta không cho, bọn họ liền đối chúng ta hạ ngoan thủ, muốn không phải chúng ta có rất lợi hại dị năng giả. Hôm nay các ngươi nhìn đến liền là của chúng ta thi thể, có người đem nguyên do nói ra. Tuy rằng chính mình người cũng có vài cái bị thương, bất quá bọn họ đi theo nhân có dược, dùng qua sau đều tốt thất thất bát bát, mà kia vài cái bị thương nhân, thừa dịp này cơ hội chạy nhanh kêu cứu. Cứu mạng a, ngày hôm qua chuyện chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Địa chấn sau chúng ta cái gì đều không có. Chúng ta làm như vậy cũng là tưởng sớm một chút tới an toàn căn cứ mà thôi, ta phi. Các ngươi tưởng sớm một chút đến an toàn căn cứ chẳng lẽ chúng ta sẽ không tưởng. Trong đám người lập tức có người phản bác nói. Khác lại có người nói. Chính là nha, các ngươi chẳng những muốn cướp chúng ta gì đó. Còn tưởng cướp đoạt nữ nhân. Thậm chí liên lão còn nhỏ hài đều hạ ngoan thủ đánh. Các ngươi chính là một đám không chịu để tâm vương bát đản, những người đó ác hành bị nhất. Vạch trần, nhất thời không dám ra tiếng. Qua một hồi lâu tài lại nói. Chúng ta biết sai lầm rồi. Về sau cũng không dám nữa. Cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Van cầu các ngươi, là nha. Chúng ta không bao giờ nữa làm chuyện như vậy. Các ngươi để lại chúng ta đi, nhân tâm đều là thịt làm. Những người này bị trói ở trong này một ngày một đêm. Do thủy chưa hết, lạp thước chưa thực, xem bọn họ đau khổ cầu xin, đại gia cho nhau nhìn. Bất quá việc này bọn họ vô pháp làm chủ, vì thế nhất tề xoay người trở về xem cùng một hướng. Hạ Nguyên rất là tò mò, theo bọn họ nhìn lại phương hướng cũng nhìn đi qua, nhất thời sửng sốt, hi. Tiểu Nguyên, Lý Húc cười hì hì nâng tay đối hắn đánh cái tiếp đón. Nguyên ngươi muội, Hạ Nguyên không khỏi phân nói. Đi lên liền đối Lý Húc tiếp đón một quyền. Hạ Nguyên ở trong quân cũng là cái có chút danh tiếng nhân. Hắn này một quyền nếu như bị đánh trúng, người thường chắc chắn đánh ra 2-3 thước xa. Vô pháp đánh trả ngã xuống đất, luyện qua nhân, cũng muốn đẩy lui vài bước tài năng chống đỡ trụ. Khả Lý Húc đã sớm lòng có chuẩn bị, ở hắn nắm tay huy quá hạn, sau này nhất ngưỡng, hắn này một quyền rơi xuống cái không, Hạ Nguyên ánh mắt trầm xuống, lại chém ra thứ hai quyền, Lý Húc một cái lăn lộn, lại né tránh, cũng cùng hắn kéo ra nhất truyền khoảng cách, sau đó đứng lên làm ra chính thức đối chiến tư thế. Không quen thuộc bọn họ nhân, người người đều xem trợn mắt há hốc mồm, không rõ thế nào Hảo Hảo liền đánh lên. Hắn không sợ bọn họ như vậy quân nhân đem hắn bắt lại sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.